Từ sau khi Bắc Mặc tiến vào tông môn, sư tôn một phen đem phần lớn tài nguyên cùng tâm huyết dốc hết lên trên người của hắn, còn những sư huynh đệ còn lại, đều có chút lạnh nhạt cùng vắng vẻ. O không ô, Hiểu Nguyệt Tông, trong đầm Thiên Diệp, toàn thân Triệu Phong thả lỏng, chìm sâu xuống đầm nước, ngay cả hô hấp cũng tiến vào trạng thái quy tức luôn. Mắt trái của hắn không ngừng liên tiếp nhảy lên, lực lượng huyết mạch kỳ dị không ngừng truyền đi khắp toàn thân, cùng với lực lượng thanh lương trong đầm nước đan xen cùng một chỗ với nhau. Mấy ngày nay, Triệu Phong dùng tẩy tủy đan, thân thể lột xác, cơ năng đại tăng, ngân bích quyết dần dần đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Hiện tại, tạo nghệ luyện thể của hắn cơ bản tương đương với hầu viên, không phân biệt được cao thấp. Nhưng mà mục tiêu của Triệu Phong tự nhiên cũng không cực hạn ở chỗ này. Tạo nghệ luyện thể, nếu muốn thân thể thoát phàm nhập thánh cảnh, cần phải có lực thôi động cực lớn mới được. Ở bên trong đầm Thiên Diệp, thân thể hắn hấp thu lực lượng kỳ dị, huyết nhục cốt cách toàn thân cũng đạt được sự xúc tiến cải tạo nhất định. Triệu Phong còn phát hiện ra, hấp thu lực lượng trong nước của đầm Thiên Diệp, quy nguyên nội kình ngưng tụ tại chỗ đan điền, chất lượng cũng trở nên cao hơn rất nhiều, cũng càng ngưng luyện hơn so với trước đây. Xem ra, đầm Thiên Diệp không chỉ có thể xúc tiến thân thể lột xác mà còn có thể tiến hành xúc tiến đối với nội. Góc truyện audio.com, kình, chân lực nữa. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nội kình chính là lực lượng do cấp bậc cố thể cảnh tinh luyện ra. Chân lực thì lại là lực lượng rất cao do cấp bậc thoát phàm cảnh ngưng tụ ra, so với nội kình bình thường thì cường đại gấp chục lần. Chỉ cần ngân bích quyết của Triệu Phong đột phá tầng thứ 10, liền có thể ngưng tụ ra ngân cương chân lực. Thời gian rất nhanh trôi qua, lúc này đã tiến vào ban đêm rồi. Triệu Phong cảm giác được thân thể trong lúc bất chi bất giác đã có sự tiến triển cực lớn, so với dược hiệu của một viên tẩy tủy đan còn phải mạnh mẽ hơn. Dược hiệu tẩy tủy đan tuy mạnh, nhưng thời gian duy trì lại không dài như vậy, cũng không giống như nước trong đầm Thiên Diệp có hiệu quả thần kỳ như vậy. Vào ban đêm, Triệu Phong phát hiện ra quy nguyên trận ở bốn phía xung quanh đầm Thiên Diệp dưới ánh trăng chiếu rọi phát sinh một sự biến hóa nào đó, khiến cho nước trong đầm phiếm động một tầng quang mang oánh nhuận như ánh trăng vậy. Lực lượng thần bí cùng với thuộc tính trong đầm Thiên Diệp cũng bắt đầu biến hóa theo. Tòa quy nguyên trận này, quả thật thần kỳ, sau này khi tiến vào nội môn, bản thân ta miễn cưỡng cũng có thể bố trí một cái quy nguyên trận thu nhỏ. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, đương nhiên, chỗ thần bí của đầm Thiên Diệp này, quy nguyên trận chỉ là phụ trợ thêm mà thôi, nguyên nhân chân chính là bởi vì chung quanh cái đầm nước này tự thành một cái cách cục trận pháp thiên nhiên, trải qua vô số năm, khiến cho nước trong đầm có hiệu quả hấp thu tinh hoa nguyên khí thiên địa, sản sinh ra biến hóa thần kỳ. Vào lúc giữa đêm, lực lượng linh dịch thần kỳ trong đầm Thiên Diệp sẽ sản sinh biến hóa, đối với sự xúc tiến thân thể sẽ có tác dụng còn lớn hơn ban ngày rất nhiều. Triệu Phong vẫn như trước bảo trì trạng thái như hôn mê, chìm vào trong đầm nước. Theo như hắn đánh giá, sau này ngâm mình trong đầm Thiên Diệp thêm vài lần, ngân bích quyết hẳn có thể đột phá lên thập trọng. Đúng lúc này, gần chỗ trận pháp xung quanh đầm Thiên Diệp chợt truyền đến thanh âm dị động, phi thường nhỏ. Soạt soạt, hai cái thân ảnh yểu điệu xinh đẹp từ một chỗ sơ hở của trận pháp tiến vào bên trong đầm Thiên Diệp. Chỗ trận pháp sơ hở này, vừa lúc chính là chỗ là Triệu Phong lợi dụng để tiến vào lúc trước. Viên sư thì có thể nào bị người ta phát hiện không? Sau đó đột nhiên vang lên một thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, mang theo chút ý khiếp sợ của một nàng thiếu nữ. Ha ha, chỗ sơ hở này, là do vị sư huynh của Tông Vụ Đường lén nói cho ta biết. Hơn nữa ngày hôm nay đầm Thiên Diệp cũng không có mở ra cho người khác vào. Một thanh âm thiếu nữ tinh nghịch nhẹ nhàng cười khẽ. Nữ tử vừa mới lên tiếng sau kia, độ tuổi lớn hơn một chút, khoảng chừng 20 mấy tuổi, dáng người cao gầy, thân hình là lướt, da thịt trắng mịn, mềm mại ôn nhu. Mà nàng thiếu nữ ở bên cạnh nàng ta, hơi nhỏ hơn một chút, ước chừng 16, 17 tuổi, cặp mắt trong sáng thanh thuần, dung nhan tinh xảo như bạch ngọc, trên mặt lại mang theo vài nét ngây ngô cùng rụt rè sợ hãi. Hai nàng mỹ nữ một lớn một nhỏ cùng tiến vào đầm Thiên Diệp, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cả đầm Thiên Diệp hoàn toàn trống rỗng, gần như không hề có một tia gợn sóng nào, làm gì có thân ảnh của ai. Ta đã nói rồi, không có ai cả. Viên sư tỷ hơi có chút đắc ý, nói. Nàng thiếu nữ ngây ngô trong sáng kia khẽ gật đầu một cái, nhưng... Góc truyện audio.com, mà bộ dạng vẫn như cũ có chút bất an. Có lẽ đối với lại chuyện rõ ràng là lén lút này, nàng ta vẫn có chút mâu thuẫn. Sau khi xác định xung quanh không có người nào, hai nàng nữ nhân cởi quần áo trên người xuống, lộ ra thân thể băng thanh ngọc khiết cùng nhảy vào trong đầm nước, bắt đầu vui vẻ tắm rửa, nhưng cũng không dám đi quá xa bờ. Cũng đồng thời trong lúc này, Triệu Phong đang chìm sâu dưới đầm nước hơn mấy chục trượng đã cảm nhận được một tia dị động trên mặt đầm. Bởi vì có trận pháp bảo hộ cho nên nước trong đầm Thiên Diệp bình thường đều vô cùng tĩnh lặng. Nhưng mà giờ phút này, đầm nước lại gợn động, dường như có người ngoài tới. Triệu Phong từ trong trạng thái quy thức khôi phục trở lại, mắt trái nhìn về phía hướng gợn động truyền tới kia. Ở trong đầm nước cách xa chừng mấy chục trượng, nhưng mắt trái của hắn vẫn như trước có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Kế tiếp một màn hương diễm đập thẳng vào mắt hắn, khiến cho khuôn mặt Triệu Phong không kìm được liền đỏ ửng lên, tim cũng chợt đập nhanh hơn. Dù sao, hắn cũng vẫn là một gã thiếu niên 14, 15 tuổi, làm gì có kinh nghiệm nào trong phương diện này. Phốc qua, Triệu Phong hơi thoáng sơ sẩy một cái, bị nước đầm đẩy lên, trồi hẳn lên trên mặt nước. Kẻ nào, viên sư thì kia quát lớn một tiếng, ngọc thủ vỗ mạnh, sóng nước tung bay, dâng lên đến chừng hơn 10 thước, hoàn toàn che kín lại khu vực của mình. Xoạt xoạt xoạt, hai đạo thân thể mềm mại tuyệt mỹ, dưới sự yểm trợ của sóng nước bơi trở lại bên bờ đầm nước. Đến khi sóng nước hạ xuống, Triệu Phong mới nhìn thấy trên bờ đầm nước có hai nữ đệ tử nội môn. Một người thân thể cao gầy tuyệt mỹ, tư thế oai hùng hiên ngang, mà người còn lại thì tinh khiết thanh tú, xinh đẹp mềm mại động lòng người, khuôn mặt đỏ bừng. Bất luận đặt ở bất kỳ địa phương nào, tư sắc của hai nữ nhân này cũng thuộc loại tuyệt đỉnh, không thua kém gì đệ nhất mỹ nữ Vũ Dương Thành, nhưng mà cỗ khí chất linh vận trên người bọn họ lại càng cao hơn một bậc. Tên bại hoại phương nào, không ngờ lại làm loại việc hạ lưu vô sỉ như vậy. Viên sư thì miễn cưỡng dùng quần áo của mình che trước thân thể xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Oanh, một cỗ tinh thần uy áp cực kỳ cường đại, giống như một tòa cự sơn khổng lồ ép tới, khiến cho Triệu Phong căn bản khó có thể thở dốc. Tu vi của vị viên sư tỷ này so với tuyển thần tu vi tam trong thoát phàm cảnh còn khủng bố hơn rất nhiều. Mà nàng thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp còn lại thì xấu hổ xen lẫn tức giận, nấp ở sau người của viên sư tỷ, trong ánh mắt lộ ra cũng mang theo địch ý nhàn nhạt. Hai vị sư tỷ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp ở trong này tu luyện mà thôi. Sắc mặt Triệu Phong đỏ lên, thanh âm cũng có chút gấp gáp. Loại sự tình như thế này, cũng khiến cho hắn không kịp ứng phó. Vị viên sư tỷ kia cũng có chút kinh ngạc, nhìn gã thiếu niên trước mắt này, cũng chỉ chừng 14, 15 tuổi, bộ dáng ngây ngô khờ dại, cùng với loại bại hoại hạ lưu vô sỉ như mình tưởng tượng hoàn toàn không có chút liên hệ nào. Nhắm mắt xoay người lại, không được nhìn lén, viên sư tỷ quát lạnh, nói. Dưới tinh thần uy áp cường đại của nàng ta, Triệu Phong rất nhanh tĩnh lặng lại, vẻ đỏ ửng trên mặt rút đi, ngoan ngoãn xoay người lại, nhắm chặt hai mắt. Hắn tự nhiên hiểu rõ, đối. Góc truyện audio.com, diện hai nữ nhân này, chính mình ngay một chút lực phản kháng cũng đều không có. Phía sau lưng, Triệu Phong mơ hồ nghe được thanh âm hai nữ nhân đang sửa sang lại quần áo. Quay lại đây, viên sư thì đứng bên cạnh đầm nước, hàn ý trong thanh âm vẫn không tiêu tan. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, xoay người lại, lúc này mới hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng dung mạo của hai nữ nhân. Viên sư thì đứng ở phía trước, phía sau còn có một nàng thiếu nữ thanh thuần ngây ngô tràn ngập xấu hổ, vẫn núp ở sau lưng viên sư tỷ, chỉ lộ ra có nửa bên mặt. Hừ, tuổi vẫn còn nhỏ, lại đi học làm những chuyện xấu xa bại hoại, nhìn lén thiếu nữ người ta tắm rửa. Ngày hôm nay nếu như ngươi không giải thích rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thiếu một trận đau khổ thân xác. Thần tình viên sư tỷ băng lạnh, tràn ngập sát khí, quyết định trước tiên cứ hù dọa tên thiếu niên nhỏ tuổi này cái đã. Nhưng mà nàng lại phát hiện ra gã thiếu niên đang đứng trong đầm nước kia, vẻ mặt có chút quái dị, ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Viên sư tỷ nhất thời buồn bực, tuổi còn nhỏ, lại có tâm tình háo sắc như vậy rồi. Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện ra, người mà Triệu Phong nhìn không phải là chính mình, mà là sư muội ở sau lưng mình. Là ngươi, Triệu Phong kinh hô một tiếng, dương mắt nhìn nàng thiếu nữ thanh thuần, vẻ mặt vẫn còn nét ngây ngô cùng rụt rè xấu hổ đang núp sau lưng viên sư tỷ kia cách chương.